Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 165, Thái Sơ. Ta tới, Nguyệt Đồ Đằng không kịp chờ đợi nói. Chờ một lát, đệ ngũ huyền khoát khoát tay. Tại Nguyệt Đồ Đằng nghi ngờ hỏi thăm hạ chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn đột nhiên phát hiện, tại tiên giới một nửa khác, cũng chính là mình pho tượng hai chân chỗ giới kia. Linh khí ngay tại cấp tốc biến mất, kia linh khí biến mất tốc độ, tựa như là bị thôn tính bình thường. May mắn là hai thế giới bị tiên giới chi cơ ngăn cách. Phía dưới linh khí biến mất, ngược lại không ngại ngại phía trên thế giới linh khí dồi dào. Xác định điểm này về sau, đệ ngũ huyền ánh mắt tiếp tục hạ vọng, nhìn về phía hấp thu lực lượng chi nguyên, cũng chính là nâng tiên giới bá hạ. Phía dưới biến động liền là hắn đưa tới, hắn không riêng hấp thu, còn một mặt hưởng thụ bộ dáng, còn kém kêu thành tiếng. Bá hạ, ngươi làm gì chứ? Đệ ngũ huyền hỏi. Ngang, bá hạ nhẹ giọng trả lời một câu. Ý tứ đệ ngũ huyền nói rõ bạch, trưởng thành, hắn tại dựa vào hấp thu mình tiên giới linh khí trưởng thành. Ngang, bá hạ lại kêu một tiếng. Ý kia là để đệ ngũ huyền không muốn hẹp hòi, cho thêm điểm linh khí. Các ngươi chờ một lát, ta trước giúp bá hạ trưởng thành. Đệ ngũ huyền không chút do dự tạm dừng phong thần. Vô luận như thế nào, bá hạ cùng hắn một thể đồng tâm. Luận xa gần, vẫn là phải trước có thể bá hạ tới. Thôi động tiên giới chi cơ không ngừng hướng phía dưới giới đệ ngũ huyền đem pho tượng thân trên. Nơi ở xưng là thượng giới, pho tượng hạ thân nơi ở xưng hạ giới đưa đi, linh khí cuồn cuộn không dứt, có bao nhiêu bá hạ liền hấp thu bao nhiêu. Quá trình này một mực kéo dài, đệ ngũ huyền liền một bên thôi động tiên giới chi cơ là bá hạ cung cấp linh khí, một bên đem tất cả đồ đằng linh đều thu vào. Lần này hắn không chỉ đem minh đồ đằng linh thu nhập tiên giới, bao quát hỏa đô 38 cái linh đồ đằng linh, 54 phổ đồ đằng linh cũng đều thu vào. Hỏa đô nguyên bản có càng nhiều linh đồ đằng cùng phổ thông đồ đằng, nhưng bởi vì thành trấn kế hoạch, đại lượng linh đồ đằng cùng phổ thông đồ đằng được phân phối ra ngoài. Như muốn đem bọn hắn cũng thu nhập tiên giới, đệ ngũ huyền còn cần một chỗ đi thu lấy. Cái này gấp không được. Hoa, wow, thế giới này, quả thực chính là chân thật thế giới a. Nguyệt Đồ Đằng vừa tiến đến, liền kinh ngạc nói, vốn là thật thế giới. Đệ ngũ huyền đứng tại mình pho tượng đã nói. Hắn trong giọng nói, khó tránh khỏi lộ ra tự hào. Ngoại trừ Minh Đồ Đằng, cái khác Đồ Đằng đi trước tứ tượng thành ở lại. Đệ ngũ huyền đối những cái kia có chút đờ đẫn linh đồ đằng linh cùng phổ thông đồ đằng linh nói, đưa tay chỉ đông, nam, tây, bắc bốn tòa thành trì nói, hỏa thần, trước hết để cho bọn hắn đến nhân phủ đăng ký một cái đi, thuận tiện về sau quản lý. Đời bốn vu thanh âm đột nhiên truyền đến, đệ ngũ huyền nghĩ, gật gật đầu biểu thị đồng ý, ta về sau vu, đều tới hỗ trợ. Đời bốn vu hướng về nhân tổ vu sơn gọi hàng, đem hắn đằng sau mấy cái vu đều gọi tới hỗ trợ. Những này vu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đều từ nhân tổ vu sơn trên bay lên, hướng về nhân phủ mà đi. Các ngươi đều đi đời bốn vu nơi đó đi, từ hắn thống nhất chỉ huy các ngươi. Gặp những này linh đồ đằng linh cùng phổ thông đồ đằng linh, còn có chút kinh ngạc. Đệ ngũ huyền liền khoát khoát tay, nhắc nhở nói, những người này lập tức hành lễ, lĩnh mệnh mà đi, chúng ta ở đây. Nguyệt Đồ Đằng nhìn qua hoang vu đại địa hỏi, nơi này xác thực so năm đó thần đình kém quá nhiều, nhưng thần đình bên trong đều là hư ảo. Đệ ngũ huyền phất tay liền thành, nơi này đều là thực sự vật chất tồn tại, cho dù đệ ngũ huyền muốn thay đổi cũng cần lực lượng, mà bây giờ lực lượng đều dùng tại xuống giới cung cấp bá hạ. hắn cũng không muốn lãng phí ở kiến tạo vô dụng trên phòng ốc. Muốn nhà đi bốn thành, hoặc là mình đào đất dựng cũng được. Không muốn phòng ở tùy tiện tìm một chỗ. Đệ Ngũ Huyền cũng không cho bọn hắn giải thích cái gì. Chỉ là phất tay để chính bọn hắn hành động. Hỏa thần, chúng ta Nam Cương Đồ Đằng có thể trở lại rồi sao? Trúc Đồ Đằng trong giọng nói mang theo điểm lo lắng hỏi. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên minh bạch hắn vì cái gì vội vã để Đồ Đằng Thạch trở về. Bây giờ bên kia Minh Đồ Đằng đều ở nơi này. Nam Cương từ mấy cái Linh Đồ Đằng trông coi. Hắn không yên lòng. Ta thành thần, lực lượng xuất hiện biến hóa. Các ngươi Đồ Đằng bên trong nồng vụ chỉ sợ vô dụng. Đệ Ngũ Huyền nhìn thoáng qua tiên giới chi cơ. Ở trong đó hỗn độn lực lượng vẫn như cũ không quá nồng nặc. Lực lượng này bổ sung cần thần tính tín ngưỡng chi lực. Nhưng trước đó mấy chục năm thần tính tín ngưỡng chi lực đều bị hắn hấp thu. Bên ngoài bây giờ trong thần miếu cũng là rỗng tuếch. Hắn nhất định phải dùng ít đi chút. Bá hạ, ta trước đoạn mất ngươi hấp thu. Cho bọn hắn tái tạo linh khí chi thể. Trở về sau có thần tính tín ngưỡng chi lực. Ta cho ngươi thêm cung cấp lực lượng. Giúp ngươi trưởng thành. Đệ Ngũ Huyền nói với bá hạ xong. Bá hạ liền nhu thuận đình chỉ thôn tính. Tất cả đồ đằng linh trở về. Đại tế, Đệ Ngũ Huyền nói với bọn họ xong. Khuôn mặt lại chiếu vào quang cầu phía trên. Quả cầu ánh sáng kia hắc bạch phân minh. Khi hắn khuôn mặt xuất hiện, phảng phất gắn vào như lọt vào trong sương mù. Có chút thần bí, Thiều Thanh tỉnh không? Đệ Ngũ Huyền hỏi, chiếu khán một chút lão sư. Đáp, không có. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nhìn về phía Mãng, nói, Mãng, ngươi mang theo mọi người đại tế. Sau khi phân phó xong, hắn liền lập tức trở về đến trong tiên giới. Để hai bên đồng thời bắt đầu đại tế. Không bao lâu trong ngoài cũng bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Nhưng Đệ Ngũ Huyền cảm thấy có chút khó chịu. Hấp thu tín ngưỡng chi lực mặc dù là thần tính tín ngưỡng chi lực, nhưng số lượng rất ít. Đây cũng là tế tự múa theo không kịp biến hóa của mình nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể chấp nhận cái này dùng. Cổ động tiên giới chi cơ hướng tiên giới chuyển vận linh khí. Tất cả đồ đằng linh thể sau lưng chậm rãi xuất hiện linh khí tạo thành hư ảnh. Những này hư ảnh đều rất ít ỏi. Muốn cường đại, cần lâu dài tế tự. Một trận đại tế kết thúc, đồ đằng linh nhóm còn tốt. Phía Ngô Đế tộc nhân đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn vốn là một ngày một đêm không ngủ. Còn nhảy tiểu một ngày tế tự múa. Cái này lại tới một trận đại tế. Đương nhiên mỏi mệt. Đệ Ngũ Huyền nhìn một chút vẫn không có rút đi. Lưu phía trên Hỏa Đô Thánh Giả tàn thức. Trong lòng biết mình cầm hắn không có cách nào. Cũng không để ý nữa. Để mỏi mệt tộc nhân đi nghỉ ngơi. Lại đem tất cả đồ đằng linh khí hư ảnh đều đặt vào bọn hắn đồ đằng thạch bên trong. Để bọn hắn riêng phần mình quy vị. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía ba cái thần Băng Hùng Đồ Đằng, Ganymede cùng Truyền Đồ Đằng. Ganymede, người nhất định có rất nhiều nghi hoặc a. Đệ Ngũ Huyền hỏi. Mình không phải thánh giả, chuyện này là giấu không được. Bởi vì thánh giả tàn thức ngay tại trên trời. Bất quá lúc này hắn cũng không sợ. Tất cả mọi người là thần. Mặc dù mình không có hỗn độn thể, cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng vô cùng thủ lĩnh vẫn là có thể chiến đấu. Đều không cần vãi ra mấy cái thần cấp thủ lĩnh, chỉ cần vung ra thạch, vài phút liền miểu sát Ganymede. Ai bảo hắn không phải cường lực thần đâu, chỉ bất quá mình lực lượng dự bị không đủ. Hiện tại cũng không phải nếm thử những này vô cùng thủ lĩnh có thể hay không đi ra thời điểm. Cho nên Đệ Ngũ Huyền không cùng chi chiến đấu ý nghĩ. Không nên chiến đấu, liền dùng miệng pháo, công phu này muốn luyện. Xác thực, mời hỏa thần giải hoặc, Ganymede cũng là có nhãn lực gặp. Mặc dù biết hỏa thần khả năng lừa hắn, nhưng cũng không có quá kích phản ứng. ai bảo người ta thành thần đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ngươi đi tìm Nhân Đồ Đằng, hắn tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi. Đệ Ngũ Huyền một câu ngăn chặn Ganymede, trực tiếp để hắn rời đi. Ganymede kinh ngạc sửng sốt một trận, sau đó gật gật đầu, trực tiếp hướng tây bay đi. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt lại nhìn phía Băng Hùng Đồ Đằng. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngươi là lưu tại nơi này đợi mấy ngày, vẫn là rời đi? Lời này có đuổi người ý tứ. Trên thực tế Đệ Ngũ Huyền xác thực có ý nghĩ này. Ta nghĩ đánh với ngươi một trận, nhìn một chút lực chiến đấu của ngươi. Băng Hùng Đồ Đằng trên mặt trung hậu biến mất, ánh mắt lạnh lùng thậm chí tràn ngập một chút địch ý. Vừa mới thành thần, còn chưa thuận tiện, Đệ Ngũ Huyền cũng lạnh lùng hồi đáp. Băng Hùng Đồ Đằng nhìn chăm chú Đệ Ngũ Huyền một hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đứng dậy hướng tây bay đi. Một bên bay đi, vừa nói, chờ ngươi thuận tiện, chúng ta một trận chiến. Được, Đệ Ngũ Huyền cũng không yếu thế. Cái này Băng Hùng Đồ Đằng mượn nhờ thượng cổ băng xương cự nhân hài cốt thành thần, có lẽ có cố ý chỗ đặc biệt, nhưng Đệ Ngũ Huyền cũng không sợ. Trong tiên giới những này vô cùng thủ lĩnh có thể nói đều là thần đồ đằng đẳng cấp. Hắn tay chân có rất nhiều, một cái đánh không lại, cùng tiến lên còn không trị nổi. Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía truyền đồ đằng, cũng chính là rơi vào trên quảng trường đoàn kia mây trắng. Còn có mây trắng trên tân nhiệm truyền bộ lạc vu, Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng. Chúng ta cái này rời đi. Không đợi Đệ Ngũ Huyền nói chuyện, kia mây trắng trên truyền bộ lạc vu trước tiên mở miệng. Mây trắng cũng phiêu đãng rời đi. Chỉ cần thiên địa chi lực không hạ ép, những này thần đồ đằng tầng trời thấp phi hành vẫn có thể làm được. Chờ mấy cái này thần đều đi, Đệ Ngũ Huyền trở lại trong tiên giới, nhìn xem tiên giới chi cơ bên trong không nhiều hỗn độn lực lượng. Hắn biết trước mắt hắn có thể làm sự tình không nhiều, đang chuẩn bị tinh tế cảm thụ một chút thành thần sau biến hóa. Tinh thần đồ đằng đột nhiên nhẹ nhàng tới. Hỏa thần, tên của ngài đã không quá thích hợp. Tinh thần đồ đằng để Đệ Ngũ Huyền sững sờ, nhưng suy nghĩ một chút, thật đúng là, bây giờ hắn đã thành thần, lực lượng tinh thế càng là cùng ban sơ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng chênh lệch rất nhiều. Lại để hỏa thần, xác thực không đủ tất cả mặt, năm đó cũng có người đề nghị để hắn sửa đổi, nhưng hắn không nỡ, theo mình nhiều năm như vậy danh tự, nói đổi liền đổi sao? Nhưng hôm nay, hỏa thần, đổi một cái đi, nói chuyện chính là một đời vu. Còn có càng nhiều minh đồ đằng linh cũng tụ tập tới nhìn về phía hắn. Đệ Ngũ Huyền nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, ta nghĩ một hồi, chúng đồ đằng đương nhiên sẽ không thúc giục, một đời vu cũng ở bên đợi. Ngọc Đế, quá ngu, Thái Thượng, luôn cảm thấy là cái lão đầu, hỗn độn. Hỗn độn thể không có. Càng nghĩ, một cái tên nhảy ra. Ta là hỏa thần, Đệ Ngũ Huyền đứng tại trong tiên giới mình pho tượng phía trên. Thanh âm của hắn truyền khắp tiên giới sau đó lan tràn ra ngoài. Tại mình thống trị đại địa bên trên ầm ầm vang động. Vô luận là Nam Thành, vẫn là trong gió tuyết thôn trấn, đều có thể nghe được hắn thanh âm. Đây là thành thần sau một cái biến hóa. Hôm nay ta thành thần, hỏa thần đã không thích hợp tên ta. Từ hôm nay trở đi, tên ta, Thái Sơ. Thái Sơ hai chữ ở trong thiên địa quanh quẩn một hồi lâu tại mới ngừng lại. Các tộc nhân tại hô to Thái Sơ đồ đằng, mà ba cái ngay tại rời đi thần tắc dừng bước lại. Nghe xong đoạn văn này sau tiếp tục lên đường. Nhưng hắn nhóm mới lần nữa xuất phát, liền lại nghe được Đệ Ngũ Huyền thanh âm vang lên. Hỏa Hỗn Lạc Liên Minh, kể từ hôm nay thay tên Thái Sơ Liên Minh. Quanh quẩn thanh âm chấn động phiêu đãng trên không trung bông tuyết. Chậm rãi thanh âm biến mất ở trong thiên địa. Quyển thứ tư Chư Thần Thời Đại Song CVT. chờ đổi tên mãi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.